huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 260, chương 263, đạo chi cực cảnh. Xa cổ ma gấu, một phần năm, lúc này, rất khung tựa như nhất tôn phục sinh vô địch đại ma thần. Ý muốn phá hủy nhân thế, gạt bỏ tất cả sinh linh một dạng. Bên ngoài khí tức kinh khủng, bừng tỉnh ma sơn đổ nát, lại như cửu u hoàng tuyền tịch quyển thiên hạ, khiến cho người không có không phải vong hồn ứa ra, khắp cả người phát lạnh, trên người của hắn, làm như có vô tận trước thiên văn lạc hiện lên, rực rỡ lóa mắt, có vô tận khủng bố ba động ở lan tràn. Cái này đây là trong truyền thuyết phá vỡ đạo chi cực cảnh biểu hiện. Có nhất tôn dị tộc đại năng La Thất Thanh đứng lên. Tu vi càng là cao thâm, vượt cấp mà chiến có khả năng, cũng lại càng nhỏ, trừ phi, sinh linh có thể phá đạo chi cực cảnh, phương mới có thể tiếp tục bảo trì vượt cấp mà chiến khủng bố năng lực. Có dị tộc sinh linh vẻ mặt hoảng sợ màu sắc, thật là yêu nghiệt không gì sánh được, thảo nào rất khung dám nói. Đại La Thánh Tử cũng không dám đối với hắn vô lễ. Thì ra nguyên do chân chính ở chỗ này. Có nhân tộc tu sĩ thoải mái nói, Nam Hoàng rất khấu coi chừng vô tận mỏ linh thạch, lại cướp bóc chúng sinh. Bên ngoài tài nguyên phong phú, chỉ sợ đều nhanh đuổi cái trước thánh địa. Tại bậc này tư nguyên đào tạo dưới, nếu không phải từng đánh vỡ đạo chi cực cảnh, cái kia ngược lại thì chuyện lạ. Có dị tộc sinh linh cười lạnh nói, không ít sinh linh vì đánh ra kiên cố đạo cơ, thông thường đều sẽ tuyển trạch đánh bóng thân mình, thời gian dài dừng lại ở thấp cảnh giới. Nhưng, bọn họ thường thường có thể phát huy ra cực kỳ kinh khủng yêu nghiệt chiến lực. Trong quá trình này, hắn tinh khí thần đều sẽ bị cực hạn đánh bóng, viễn siêu tầm thường sinh linh. Thẳng đến một ngày nào đó, mài gần như không rảnh, hết cực kỳ xinh đẹp, phá vỡ đạo chi cực cảnh, bọn họ mới có thể không phải lại áp chế tu vi. Đánh vỡ đạo chi cực cảnh sinh linh, phương mới có thể ở thánh nhân chi cảnh, chém dụng cái thế chuẩn đế. Tương truyền, cổ chi đại đế đều có đánh vỡ đạo chi cực cảnh năng lực, cái thế chuẩn đế cực kỳ kinh khủng. Bọn họ đối với thiên đạo lĩnh ngộ, thâm hậu đến tột đỉnh, cho dù là bình thường chuẩn đế, cùng với đối chiến lúc, đều là ngôn xuất pháp tùy, giống như là ở cùng thiên đạo là địch, gần như là không có khả năng chiến thắng. Thiên đạo oai, như thế nào sinh linh có khả năng ngăn cản? Cái này, cũng là vì bực nào cái thế chuẩn đế, có thể làm một tộc chi nội tình nguyên do. Cầm trong tay cực đạo đế binh chính bọn họ, kỳ uy có thể quả thực không thể tưởng tượng, mà phá vỡ đạo chi cực cảnh sinh linh, cũng là có thể nghịch thiên, lấy thánh nhân chi tư chém dụng cái thế chuẩn đế. Bởi vậy có thể thấy được, phá vỡ đạo chi cực cảnh sinh linh, sự khủng bố uy thế quả thực làm cho người ta sợ hãi. Oanh, rất khung phía sau hiển hóa ra một con cự đại ma hùng. Mới vừa xuất hiện, chính là áp sập hư không, thiên mà run run, cự đại ma hùng hợp là một với hắn, làm cho hắn chi chiến lực, càng phát ra kinh khủng, khiến cho người không có so với vẻ sợ hãi. Hắn mỗi bán ra một bước, thiên địa đều sẽ lay động một hồi, tựa như bất kham trọng áp một dạng, càng có một loại đáng sợ thần bí nhịp điệu, làm cho rất nhiều sinh linh trái tim đều không khỏi bỗng nhiên căng thẳng, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ nát một dạng. Đánh vỡ đạo chi cực cảnh sinh linh, cho là thật đáng sợ như vậy sao? Mọi người sợ hãi, trong mắt đều là hoảng sợ ý. Oanh, rất khung đỉnh thiên lập địa, như thế nhất tôn xa cổ ma gấu, cầm trong tay hắc sắc độc giác, ý muốn đem ngày đó đều đâm một dạng. Hắn huy động hắc sắc độc giác, như thế ở huy động đại đạo một dạng, từng đạo thiên địa trật tự tùy theo hiện lên, hư không đều bị bên ngoài sở chấn vỡ. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ khủng bố, khiến người ta rợn cả tóc gáy khí tức, ầm ầm lan tràn ra, giống rất khung huy động ra từng đạo thiên địa trật tự, ở hư không bên trong đan vào không ngớt, diễn hóa xuất nhất tôn xa cổ ma gấu, trên người có vô tận đạo vận hiển hóa. Vào giờ khắc này, thiên địa thất thanh, vạn vật tịch diệt, tựa như đều bị vị này xa cổ ma gấu trấn nhiếp. Thái thái mạnh, đây quả thực có thể so với nhất tôn yêu nghiệt chí cường giả. Có sinh linh gần như thân âm một dạng cảm thán nói. Đây cũng là phá vỡ đạo chi cực cảnh sinh linh sao? Thảo nào tại bực này tu vi, cũng có thể vượt cấp mà chiến. Có sinh linh vẻ mặt chấn động màu sắc, dùng cái này tử chi chiến lực, chỉ sợ là ở một đám thế hệ trước cường giả, cũng có thể vượt cấp mà chiến. Có dị tộc đại năng tự nhiên than thở, đánh vỡ đạo chi cực cảnh sinh linh, chiến lực không thể đo lường, có thể cầm tiếp theo bảo trì vượt cấp mà chiến năng lực. Sức chiến đấu của bọn họ đã cực điểm thăng hoa, có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Một đám sinh linh nhìn về phía hư không trong Tiêu Phàm, không khỏi vì đó lau mồ hôi một cái. Vị này nhân tộc yêu nghiệt tuy mạnh, kỳ biểu hiện thậm chí có thể lực áp một chúng nhân tộc thánh tử, nhưng chỉ sợ khó có thể cùng Rất Khung tranh phong. Dù sao, Rất Khung nhưng là nhất tôn phá vỡ đạo chi cực cảnh cái thế yêu nghiệt. Kỳ uy, không thể đỡ, giống, xa cổ ma gấu ngửa mặt lên trời gào thét, rung chuyển trời đất, sinh sôi chấn không ít sinh linh. Tại chỗ mất đi ý thức, một lát mới khôi phục lại, vị này xa cổ ma gấu ở hư không bên trong chạy nhanh. Tốc độ nhanh không thể nói, kéo theo vạn thiên đạo pháp tắc chi lực, bừng tỉnh một viên lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Ung ung, thiên địa đại chấn động, xa cổ ma gấu chỗ đi qua, hư không nghiền nát, núi đồi đổ nát, cực kỳ kinh khủng. Bừng tỉnh ngày tận thế tới, vô biên vô tận uy áp, cuộn trào mãnh liệt mà dâng trào, bao hàm tuyệt thế sát khí, lúc này làm cho phương viên một số trong vòng trăm thước thực vật, tất cả đều héo rũ chết đi. Đáng sợ như vậy công phạt, làm cho ở đây chi sinh linh đều vong hồn ứa ra, khắp cả người phát lạnh, đánh vỡ đạo chi cực cảnh sinh linh. Thật là khủng bố như vậy, đáng sợ như vậy uy thế, ai có thể kháng cự? Ngoặc kép, ung ung, xa cổ ma gấu đánh vào kim sắc cổ khiên bên trên. Thiên địa đại chấn động, bừng tỉnh vào giờ khắc này long trời lở đất một dạng, làm cho vô số sinh linh nhất tề thổ huyết, thần sắc hoảng sợ, thậm chí còn có một chút trường sinh bí cảnh sinh linh. Ở trận này kinh thiên trong đụng chạm, tại chỗ bị chấn động ngất đi, hư không bên trong, có vô tận thần hà bốc hơi mà ra, kinh khủng pháp tắc chi lực nổ bắn ra, như thế đại dương mênh mông một dạng, ở thiên không bên trong bốc lên vướng víu, ngẫu nhiên có một luồng pháp tắc chi lực rũ xuống, tại chỗ đem một tòa cao mấy trăm thước núi đồi, triệt để oanh bạo. Đầy trời đá lớn bay ngang, đây là đạo chi cực cảnh sinh linh cường lực một kích. Khủng bố khó ngăn cản. Được rồi tốt, tê, ở đây chi sinh linh, đều hoảng sợ, vẻ mặt khó có thể tin màu sắc. Bực này kinh khủng giao phong, quả thực như hai vị vô thượng thần linh đại chiến. Phàm nhân chỉ có thể nhìn từ xa, nhất tôn dị tộc nửa bước chí cường giả. Nhìn thật sâu liếc mắt hư không trong pháp tắc đại dương mênh mông, nhịn không được thở dài nói, đánh vỡ đạo chi cực cảnh sinh linh, quả thực như thời cổ thánh hiền trên đời, kỳ uy khó ngăn cản a. Trận này quyết đấu đã không huyền niệm chút nào, cái kia cái nhân tộc tu sĩ chắc chắn phải chết. Quả nhiên, cái kia nhất phương tiểu thế giới sở diễn hóa ra kim sắc cổ khiên, ở xa như vậy cổ ma gấu đánh ra dưới, ầm ầm nghiền nát, đạo vận không hề, không chỉ có như vậy, liên đới lấy cái kia nhất phương tiểu thế giới, đều bị xa cổ ma gấu đánh bể, hóa thành hư vô, rất khung lăng không hư độ. Đứng ở vị kia xa cổ ma gấu bên trên, trên cao nhìn xuống nhìn về phía Tiêu Phàm, lạnh lùng nói, buông tha đi, tiểu tử loài người, hôm nay ngươi tất cho ta trong đĩa mỹ vị. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.